Nhưng bây giờ thứ anh muốn nhất không phải súng và đạn, mà là tin tưởng của Alan xa lạ với anh muốn hiểu rõ chân tướng của chuyện này. Đi theo tôi, Alan chạy về hướng của Freya, Mai bám sát theo hắn. Cách chương.